Chương 1321, Dìn ạ chờ bạo hành gia đình hiện trường. Thê thảm Dìn Ly Ly Ản Tờ. Ản Tờ là ngươi nhìn lấy không trung đứng ở trên người cự long tiểu nữ hài áo đen, trên mặt Dìn ạ chờ lộ ra vẻ ngạc nhiên, bản năng hỏi ngược lại, ngươi làm sao biến thành tiểu hài tử hoa a a a vốn chính là tràn đầy lửa giận, lần này lại bị Dìn ạ chờ đâm trúng chỗ đau, bắp thịt trên mặt Dìn Ly Ly Ản Tờ đều nhăn nhó, giơ lên trong tay cờ đen, điên cuồng quát to lên. Ta quả nhiên vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ người nữ nhân này tồn tại cho ta hóa thành cho đi giờ ho a giờ, ho dạ. Ho mài nẻ âm dương là gỡ giòn đệ mẹn du hèn la, gỡ giòn đệ mẹn, du, hèn chỉ thấy Dìn Ly Ly Ản Tờ cờ đen cơ múa bên dưới, một đạo mánh liệt hắc viêm từ trên trời hạ xuống, hướng một thân đồ bơi, nhìn qua không phòng bị chút nào Dìn ạ chờ lao thẳng tới mà tới, nhưng là nhìn thấy cái này tựa như có thể mang thân thể cùng linh hồn tất cả đều cháy hết sạch đáng sợ hắc viêm, trên mặt Dìn ạ chờ không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ đi Ản Tờ. Thoạt nhìn ngược lại càng khả ái nữa nha, đáng tiếc ngươi chiêu này không đả thương được tỷ tỷ nha. Chỉ thấy nàng Dìn ạ chờ từ trong ngực lấy ra một bình giống như vận động thức uống một dạng, dùng ống hút nhấp một miếng, ngay sau đó trên người của nàng liền toát ra tia sáng chói mắt vô địch hiệu quả, khởi động ngay ta y ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, Dìn Ly Ly Ản Tờ hắc viêm liền nhào tới trên người của nàng, ầm ầm đáng sợ cột lửa thẳng sông thẳng lên trời cao bị hơi nóng cuồn cuộn. Thiêu đốt tầng mây đều biến thành, trở nên đỏ nhạt một mảnh, nhìn qua giống như là một trong mây biển lửa. Sau đó năng lượng cuồng bạo nóng bỏng nhanh chóng bùng nổ, một chút tia lửa bắt đầu giống như mưa lửa rối rít rất rơi xuống đất. Mới vừa rồi còn là chỗ bãi cát, hiện tại đã biến thành khủng bố luyện ngục biển lửa, nhìn qua liền để người không rét mà run. Nhìn thấy Dìn Ly Ly Ản Tờ ra tay một cái chính là kinh thiên động địa như vậy, những thứ kia mới vừa vào bầy manh tân tất cả đều là trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy nhịp tim đều tăng nhanh. Hai bà già ai điện hạ, hoa cô bé này thật là lợi hại, một chiêu này quả thật là so cái gì bùm bạo tạc đều khủng bố hơn a, chỉ sợ đều sắp đuổi tơ y cỡ nhỏ hắc đạn á nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Không được rồi, đạo hỏa diễm này công kích, coi như ta một kích toàn lực cũng chưa chắc tiếp được. Không nghĩ tới tiểu nữ hài như vậy liền mạnh như vậy, nhìn tới ta còn kém xa a MC Tô Tiểu Ly, run lẩy bẩy. Phía dưới y phục trắng đó chính là tỷ tỷ nàng chứ, tỷ muội cãi nhau cần phải ra tay ác như vậy sao, lần này tỷ tỷ nàng chỉ sợ liền cho cũng không dư lại đi phù thủy rồng Dinh Dơ ác, nàng mới không là chị của ta. Lời mặc dù nói như vậy, Dinh Ly Ly Ản Tờ nhìn thấy trên bờ biển một cái biển lửa, trong lòng cũng vẫn là dâng lên một chút hối hận. Tại biết chính mình thật ra thì là Gret Zezus dùng chén thanh chế tạo ra ngụy tạo tác phẩm phục chế sau. Dìn Giờ Ác Ản Tờ đối với chân chính Dìn Giờ Ác liền ôm một loại phi thường tình cảm phức tạp. Một mặt, nàng cũng biết chính mình một mực bị truyền vào cái loại này cừu hận thật ra thì là dối trá. Nhưng là đối với Dìn Giờ Ác cái này nguyên trang bản chính, nàng vẫn vô cùng hâm mộ và ghen ghét, lại cộng thêm nhìn thấy Dìn Ạ chở đồ bơi bên dưới biểu diễn ra lương vóc người đẹp, tự ti mặc cảm Dìn Lý Lý Ản Tờ thì càng thêm không khống chế được tâm tình của mình rồi. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới nàng dưới sự tức giận một đòn, lại sẽ có lực tàn phá lớn như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng thật sự thất thủ giết chính quy Dìn Giờ Ác, Dìn Lý Lý Ản Tờ không tự chủ cắn môi dưới, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, liền suy nghĩ đều không làm được rồi. Nhưng ngay ta ý nàng hối hận, theo trong biển lửa đống nhiên nhảy lên một bóng người. Cái gì? Dìn Ly Ly Ản Tờ trận to hai mắt, chỉ thấy bóng người này thoáng cái liền nhảy ra biển lửa pha vi, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, chính là Dìn Ạ Chờ. Hơn nữa thần kỳ nhất là, trên người nàng không chỉ không có bất kỳ phỏng, thậm chí liền ngay cả tóc đều không có rơi một cây. Chuyện này cái này làm sao có thể, chật vật mà nuốt nước miếng một cái, Dìn Ly Ly Ản Tờ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng mặc dù thân thể bị ẩn cho nhỏ đi, nhưng là linh cơ cũng không có sửa đổi, không một chiêu này ta chi tức giận lực tàn phá cũng là không hư hao chút nào. Ban đầu ở cùng hỏa chi ác ma thánh chủ trong trận chiến ấy, nàng chính là dùng một cách này, đem thánh chủ cơ hồ bền chắc không thể gãy thân thể nổ nát bấy. Mà Dìn Giờ Ác này, nhưng là ăn mặc đồ bơi a, thân thể nàng lực phòng ngự vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng thánh chủ so sánh chứ. Bất quá mặc dù không có bị thương, nhưng là biểu tình trên mặt Dìn Ạ Chờ nhưng cũng không tốt nhìn. Không trung đứng trên cự long Dìn Ly Ly Ản Tờ, Dìn Ạ Chờ khẽ to mày, một mặt thương cảm nói, Ản Tờ dị mù tổ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ra tay ác như vậy tỉ tỉ ta nhưng là rất thương tâm nha. Ai là muội muội a? Nghe thấy Jin ạ trở lại bày ra tỉ tỉ tư thế, Jin Lý Lý ạn tờ giận đến thiếu chút nữa kêu la như sớm, nhưng ngay khi tâm tình nàng còn không ổn thời điểm đi ra đi dịch Jin ạ trở mắt sáng lên, chu môi huyết. Sáu một tiếng, tiện tay đem vòng bơi lội trong tay ném lên trời cao, sau đó từ trong biển đống nhiên nhảy ra một cái cá heo kỳ quái, lại thoáng cái nhảy lên mấy trăm mét xa. Không được, cái này là sử ma vừa nhìn thấy cái đó cá heo trên người ma thuật linh quang. Dính Lý Lý ạn tờ trong lòng liền kêu to không được, nhưng là nàng chưa kịp phản ứng lại, cái con kia cá heo liền dùng cái đuôi mãnh lực một đòn, vừa vặn đánh trúng cái đó vòng bơi lội, bị đánh trúng vòng bơi lội, lấy tốc độ cao kinh người phá vỡ không khí, hướng Dính Lý Lý ạn tờ đánh tới. Hoa a, giống như trên bàn pizza pizza, thân thể nho nhỏ của Dính Lý Lý ạn tờ vừa lúc bị vòng bơi lội đánh trúng, nhất thời đánh nàng mắt tối sầm lại, theo trên lưng cự long thẳng rơi vào trong biển cỏ cỏ khúc sặc mấy hớp nước biển, Dính Lý Lý ạn tờ thật vất vả mới nổi lên. Nhưng là nàng lập tức để cho liền trông thầy đứng ở cách đó không xa, đang tại siết quả đấm Dính ạ chờ, còn nhỏ tuổi lại có thể không ngoan ngoãn như vậy. Xem ra tỷ tỷ ta nhất định định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, không ngươi không nên tới a. Dính Lý Lý ạn tờ tiếng kêu thê thảm, tại trên mặt biển quanh quẩn.